Tận thế song sùng, chương 231, hình tượng này thật đẹp, gocchuyenaudio.com, edit, Hà My, beta, Sakura, Đường Nhược cân nhắc trong chốc lát cảm thấy Phan Hiểu Huyên phân tích rất có đạo lý, nhưng vừa nghĩ tới kết luận của mình, lại không nhịn được đã dùng mình thoáng một chút. Cái này xem như 10 nữ tranh giành một nam à, ngoại trừ trong kịch truyền hình ở kiếp trước thật đúng là chưa từng gặp qua tình tiết máu chó như vậy. A hát ha ha ha, mình rất thích xem loại sự tình máu chó này a hát, thật giống như nữ minh tinh vì thượng vị tranh nhau lên giường đạo diễn, hậu cung tranh giành hoàng đế sủng hạnh, hơn nữa không phải một tập truyền hình xong, mà phải vài tập đây này. Phan Hiểu Huyên nhìn có chút hả hê đồng thời nói, cậu nói, chúng ta đem chuyện này nói cho tiến sĩ Tào nhé. Đường Nhược nói, cậu muốn nói cho cô ấy biết như thế nào, trực tiếp đi phòng thí nghiệm của cô ấy tìm. Thế nhưng mà vừa suy nghĩ cẩn thận rằng Tào Mẫn một mực hoài nghi mình, lập tức cảm thấy chung quanh một mảnh rét lạnh, chúng ta vẫn không nên đi tiến vào phòng thí nghiệm, có khả năng có đi không về đấy. Nếu là như vậy, cái được không bù được cái mất. Phan Hiểu Huyên lại hắc hắc hai tiếng, tại Đường Nhược cảm thấy vẻ mặt bộ dáng hèn mọn bỉ ổi. Đương nhiên đây là nói giỡn đấy, tớ ước gì xem được hình ảnh sau khi Tô Tiểu Thư thành công bị tiến sĩ Tào vạn đao chọc chết, hiện tại nếu nói cho tiến sĩ Tào rồi, tối đa cũng là một cái bổng đánh uyên ương, kịch truyền hình có một tập đâu có niềm vui thú đáng nói. Hình tượng này thật đẹp, Đường Nhược không cảm tưởng, cậu nói có đạo lý, vậy mà mình không phản bác được. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nhuốm màu thế giới cổ tích. Người sống trên đời không có kiếp sau, sáng nay có rượu đương nhiên muốn sáng nay cạn ly. Phan Hiểu Huyên ha ha cười, nhìn về phía ngoài sổ xe. Đang tại tận thế, ngồi xem mây trôi, như vậy chẳng phải khoái. Đường Nhược tràn ngập thâm ý nhìn cô, bát quái tại trước mắt hay là một phen tư vị tại trong lòng. À hát ha ha ha, tiểu như cậu ác thú vị lại gia tăng một ít nha. Hôm nay lộ trình không xa, lái xe đi ra cũng ít. Phan Hiểu Huyên nhìn Điền Hải ngồi ở trên ghế lái xe vô cùng nghiêm túc vì vậy nói. A Hải, hình như em qua 2 tháng nữa đầy 18 mà nha. Đúng vậy, chị Phan, làm sao vậy? Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một câu. Đường Nhược cùng Điền Hải đồng thời hiếu kỳ hỏi. Nghĩ cái gì? Đều nói anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Đúng vậy, A Hải, nói như vậy thì em một mực không có mặc quần áo lõa chạy đến 18 tuổi A Hát. Cái logic này, trong đội quả nhiên chưa bao giờ thiếu khuyết nhân tài. Hai cô gái bát quái một đường vào đến căn cứ. Lần này trong căn cứ cho ra ban thưởng hối đoái thật sự quá phong phú, mọi người nhiệt tình tăng vọt đồng thời, đại khái cũng quên thời gian. Bởi vì bọn họ trở về sớm, bởi vậy lần này lối vào của nam không nhiều người lắm. Ít người có thể cho nhân viên công tác một bên ngủ gà ngủ gật. Rất nhanh kiểm tra trừ độc sau, mọi người đi nhiệm vụ đại sảnh căn cứ hối đoái thu thập đến tinh hạch. Không biết lúc nào chính phủ sẽ hủy bỏ cái chế độ hối đoái tinh hạch này, có thể đổi được đương nhiên trước đi đổi. Dù sao mọi người tấn cấp dựa vào là không phải tinh hạch mà là nước không gian của Đường Nhược. So với cửa nam trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, người ở nhiệm vụ đại sảnh ngược lại thật sự không ít. Đại khái rất nhiều người cảm thấy hôm nay, gocchuyenaudio.com, không có chuẩn bị cho tốt so với không có chuẩn bị đi ra ngoài còn không bằng trước tiên tìm hiểu một phen ở trong đại sảnh nhiệm vụ. Cho nên mọi người nhao nhao ở chỗ này làm ghi chép danh sách giá cả ở trên bảng. Người bình thường còn thể dựa vào chép lại cái này làm thành quyển vở nhỏ buôn bán đổi tiền đấy. Trước kia đã có không ít người cầm tinh hạch tích lũy đã lâu đi căn cứ hối đoái một đám vật tư. Một đám người đội tùy tiện khi đi tới cầm cái túi cũng không có khiến cho cái gì chấn động. Mọi người đứng tại nhiệm vụ đại sảnh xem xét, phát hiện hối đoái đồ vật so với tờ danh sách mà Vệ Lam cho còn nhiều hơn, bột mì, mì tôm các loại không cần phải nói rồi, liền thịt cá đông đông lạnh đều có. Chủng loại súng ống càng thêm nhiều hơn, mà còn là dùng tinh hạch trực tiếp hối đoái cũng là trực tiếp giảm phân nửa. Chúng ta cần súng ống à? Hồ Hạo Thiên yên lặng ước lượng số lượng tinh hạch trong tay bọn họ. Hôm nay đánh tới tinh hạch thêm tổng cộng 1.268 viên tinh hạch cấp 2. Sẽ đem 268 số lẻ bớt đi, còn có 1.000 viên có thể mua sắm súng ống đạn dược đấy. Trước khi hối đoái một viên lựu đạn cần 1.000.000 điểm tích lũy, là 1.000.000 tinh hạch cấp 1. Giá cả tinh hạch cấp 2 so tinh hạch 1 cấp cao gấp 10 lần, hôm nay 1.000 cấp 2 tinh hạch trên tay cũng có thể đổi 1.000.000 điểm tích lũy. Giá cả lựu đạn đánh chiết khấu về sau tinh hạch trên tay bọn họ có thể đổi 2 quả rồi. Đổi, mọi người cùng kêu lên, vật tư bọn hắn không nóng nảy, đồ vật bảo vệ tánh mạng vẫn là càng nhiều càng tốt. Vậy thì đổi 2 quả lựu đạn, Hồ Hạo Thiên hỏi Bạch Thất, Thời điểm trước khi đi ra ngoài tìm kiếm zombie cấp 3 cũng không có tiêu hao hết súng ống, hơn nữa hơn 4 tháng sử dụng dị năng, mọi người khẳng định càng quen sử dụng dị năng của chính mình, cho nên hôm nay đổi súng ống không dung làm gì, vẫn là đổi lựu đạn càng trực tiếp một ít. Bạch Thất gật đầu, tốt, đổi lựu đạn, thay đổi 2 quả lựu đạn về sau còn có 268 tinh hạch. Đã có đồ bảo vệ tánh mạng đấy, đi đổi một ít thức ăn a. Đề nghị này tốt tốt tốt, nhìn bảng danh sách líu lưỡi. Bà mẹ nó, cá cùng miếng thịt này quả thực là đang ăn cướp a. Hồ Hạo Thiên nói, cướp bóc cái này nào có dễ dàng, cướp bóc còn phải dựa vào kỹ thuật, cái này chỉ cần treo bảng một cái là lấy được rồi. Những tài nguyên không thể tái tạo lại được này thật sự quá đắt, trước tận thế 20 khối tiền có thể mua một cân xương sườn, hôm nay đánh chiết khấu còn muốn 50 viên tinh hạch mới có thể đổi một cân. Các loại cá càng không cần phải nói, trực tiếp giải phẫu thành đầu cá, đuôi cá, thân cá bán ra. Bạch Thất nhìn về phía bảng giá vàng, hiện tại không có người đi hối đoái vàng đấy, chỉ có phía căn cứ hướng về phía mọi người thu mua. Căn cứ cho ra giá thu mua là một viên tinh hạch cấp 1 50 gram. Tính toán như vậy, một cân vàng mới giá trị 10 viên tinh hạch cấp 1 cũng chính là một viên tinh hạch cấp 2. Trước tận thế 3 ngày, quốc gia trắng trợn, không có biện pháp, tất cả tài nguyên đều sở hữu ở trong tay đối phương, chính mình yếu không mua nổi. Cầm còn lại 200 tinh hạch đổi 2 cân xương sườn, 2 cân đầu cá. Bằng này xương sườn còn chưa đủ mấy người ăn đây này. Hồ Hạo Thiên thở dài một tiếng, mang thứ đó phân ra 2 phần. Mỗi đoàn một phần, cầm lấy buổi tối thêm đồ ăn. Phương Cận Viễn, gocchuyenaudio.com, cầm một nửa phần, cảm xúc có ngạc nhiên cũng có kích động, nói. Hồ đội, chúng ta trước nói không phải nửa phần, chúng ta không cần cầm nhiều như vậy, các anh cho chúng tôi 1/3 là... Hồ Hạo Thiên đánh gãy lời hắn nói, mọi người cùng nhau xuất sinh nhập tử, mới một chút như vậy còn đẩy tới đẩy đi làm cái gì, ngày mai không phải lại cùng nhau đi ra ngoài đánh sao, cho cậu cầm thì cầm đi là tốt rồi. Phan Đại Vĩ cũng tới vỗ vỗ bả vai Phương Viễn, còn nhiều thời gian a hát, người trẻ tuổi chúng ta mỗi ngày còn muốn sớm chiều ở chung tốt có khả năng là cả đời, đương nhiên muốn xem lẫn nhau càng thuận mắt một chút. Phan Đại Vĩ đều nói như vậy rồi, Phương Cận Viễn còn có thể nói cái gì, hắn cảm thấy mũi có chút cay, nhẹ gật đầu. Cảm kích để ở trong lòng, làm ra hành động mới thật sự là lòng cảm kích, nói ngoài miệng cái kia gọi nịnh nọt. Lúc trước theo đoàn đội quân lâm thoát ly đi ra ngoài, đối phương một cái phương diện là bất nhân bất nghĩa, một phương diện chính là bọn họ không muốn chỉ dựa vào Mã Thí Tân bốc làm việc. Nhưng mà thật là kỳ quái, một người đàn ông rõ ràng vì một cân xương sườn cùng một cân đầu cá không hiểu cay mũi. Cách chương.